Từng giọt huyết châu theo khóe miệng của hắn chảy xuống, rành rụng trở thành một bãi huyết tuyền. Thân thể của hắn tại không nổi run rẩy, hô hấp tầm đó như tan hoang ống bể, trầm trọng mà thống khổ. Tại sao có thể như vậy? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người choáng váng. Dùng bão đan cảnh thực lực đánh ra lực lượng của thần hẳn là vô địch đấy, vì cái gì hắn rõ ràng thất bại? Không có khả năng, chẳng lẽ đệ thập cục vị kia thiên kiêu cũng che giấu thực lực, cho tới bây giờ mới bạo phát ra? Không, hắn hay vẫn là tông sư, thế nhưng mà vừa rồi một trưởng kia uy thế vì cái gì kinh người như thế? Trong góc, tóc trắng lão nhân thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía bên người lão hữu, nhẹ giọng hỏi, ngươi xem đã tới chưa? Cái kia hùng tráng lão giả vẻ mặt khiếp sợ, gật đầu nói, là đạo lực lượng, tiểu tử này vậy mà đã ngộ ra thuộc về mình đạo, lợi hại. Ta và ngươi cũng còn tại đau khổ truy tìm đạo bóng dáng, hắn dĩ nhiên đã ngộ đạo thành công, vận mệnh tuyển định người quả nhiên không giống bình thường. Tóc trắng lão nhân than nhẹ, cũng may tiểu tử chỉ là tông sư, nếu không hoang tại một trưởng này hạ nhất định hài cốt không còn. Hùng tráng lão giả nhổ ra một ngụm chọc khí, trong mắt tinh mang lập lòe một lát, trầm giọng nói, hoang là bán thần, sinh mệnh lực tràn đầy, đón đỡ cái này ngộ đạo một trưởng tuy nhiên bị trọng thương nhưng không có lo lắng tính mạng, hắn còn có lực đánh một trận, nhưng tiểu tử kia cảnh giới chưa đủ, cường hành oanh ra cái này vượt ra khỏi võ đạo phạm trù một kích nhất định đã đến nỏ mạnh hết đà. Bất quá chiến đến cuối cùng liều chết phản công mà nói chỉ sợ hậu quả khó liệu, là thời điểm kết thúc một trận chiến này rồi, nếu không cuối cùng bọn hắn nhất định đồng quy vu tận. Tóc trắng lão nhân trầm mặc thật lâu, lắc đầu nói, còn không phải lúc, mà lại nhìn nữa, ta tự có chừng mực. Trên trận, yên lặng sau một hồi, thanh niên kia rốt cục đình chỉ ho ra máu, hắn giãy giụa lấy bò lên, thân hình lay nhẹ, nhưng hai co. Vậy sao? Ngươi cứ như vậy xác định ta đã kiệt lực. Vậy ngươi vì sao dừng lại không tiến? Trần thần chế ngạo nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là sợ ta với ngươi đồng quy vu tận a? Thanh niên sắc mặt biến hóa, hắn xác thực lo lắng cái này, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hôm nay đối thủ tựu như khốn thù, nhưng ép ai cũng không thể ngờ tới hắn hội làm ra điên vì cái gì cuồng sự tình ra. Hắn tuyệt đối không muốn nắm chắc thắng lợi trong tay về sau chết ở đối thủ sắp chết phản công phía dưới. Ngươi lòng có ràng buộc, không thể dũng cảm tiến tới. Trên tâm cảnh đã không hề viên mãn, ta khuyên ngươi tốt nhất nhận thua, nếu không hẳn phải chết. Trần thần khẽ cười một tiếng. Muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ dung chuyển ta tất thắng tín niệm, một chút thủ đoạn mà thôi. Có bản lĩnh ngươi cứ tới đây. Thanh niên hừ lạnh nói. Tốt, như ngươi mong muốn. Trần thần vững vàng bước ra một bước, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, trong mắt thần mang phúc sóc, khí thế đột nhiên tăng vọt. Điều đó không có khả năng. Thanh niên nghẹn ngào kinh hô, đánh ra như vậy một trưởng về sau hắn rõ ràng còn có thừa lực. Hoặc là nhận thua, hoặc là đi chết, bằng quân lựa chọn, quá hạn không đợi. Trần thần từng bước một hướng phía trước đi, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng tiếng bước chân lại như tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn. Trùng trùng điệp điệp vang ở tất cả mọi người trái tim, lại để cho người rung động. Ta không tin lực lượng của ngươi thật sự có thể vô cùng vô tận. Ta mới là trẻ tuổi tối cường già, ta sẽ không bị bại. Thanh niên vừa sợ vừa giận, hắn đã sử xuất sở hữu tất cả bổn sự, vận dụng toàn bộ thực lực. Nhưng đối với tay nhưng có thể lần lượt đánh vỡ bản thân cực hạn cùng hắn chống lại. Như vậy cái sau vượt cái trước thế lực ngang nhau đối với hắn võ đạo ý chí là một loại lớn lao đả kích, lại để cho lòng hắn sinh thất bại cùng oán giận. Trên đời ai dám nói bừa mạnh nhất, ai dám nói mình bất bại, cho dù đương thời vô địch, thiên hạ xưng tôn thì như thế nào? Bại tận bầy địch, tối chung cũng sẽ thua bởi quang âm, kết quả là chẳng qua là đất vàng một ly, mọi sự đều không. Trần thần tiến lên cử động quyền oanh ra. Khí thế như cầu vồng, hờ hững nói, trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh quang với ta mà nói không đáng một đồng, cái kia cao cao tại thượng chí tôn thần vị tại ta mà nói bất quá là xem qua vân yên, cái nào hiếm có. Các ngươi muốn tranh giành muốn cướp cho dù chính mình đi, lại không nên kéo ta tiến đến. Lão tử thầm nghĩ qua an ổn thời gian, vì cái gì các ngươi nguyên một đám tự là không chịu để cho ta sống yên ổn? Nói a, vì cái gì? Oanh, tên kia vi hoang thanh niên cùng hắn cường thế đối oanh, lại như bị sét đánh. Bỗng nhiên thổ huyết bảo đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, đứng lên sau vẻ mặt kinh hãi. Tiểu tử này đánh điên rồi. Đây là một loại có ta vô địch ý cảnh, cực kỳ khủng bố. Một khi đặt chân trong đó sẽ cùng địch không chết không ngớt. Muốn phân sinh tử, một trận chiến này không sai biệt lắm muốn kết thúc rồi. Đến tột cùng ai thắng ai bại. Mọi người mở to hai mắt, nhìn xem hai đạo nhân ảnh tại trong hư không không ngừng mà va chạm. Đáng sợ khí kình bay tứ tung, không ngừng có máu tươi rơi xuống nước. Phân không rõ là ai đấy. Hai người tốc độ cực nhanh, theo bầu trời giết đến dưới mặt đất, lại từ trái chiến đến phải, tựa như hai đạo vòi rồng đang dây dưa, ai cũng muốn cắn nuốt đối phương. Thiên tôn, là lúc này rồi. Lại không xa rời nhau, bọn hắn tự thật sự muốn đồng quy vu tận rồi. Đúng vậy a. Bất luận là vị kia thiên kiêu hay vẫn là hoang, ai vẫn lạc đều là tổ chức khó có thể thừa nhận chi thống, kết thúc một trận chiến này a. Trong góc, có người khổ khích lệ, nhưng tóc trắng lão nhân thủy chung không ra một tiếng, lẳng lặng nhìn đã chiến đến nổi giận hai người. Còn không được, còn thiếu một ít. Có lẽ cũng còn có đòn sát thủ không có xử đi ra mới đúng. Vì thực hiện tổ chức tối trung lý tưởng, hắn có thể hy sinh hết thảy. Kể cả cấp dưới tánh mạng, hắn muốn triệt để biết rõ ràng bị vận mệnh tuyển định chính là cái người kia đến tột cùng đến trình độ nào. Chỉ có như vậy mới có thể nhằm vào hắn quy hoạch ra bước tiếp theo làm như thế nào đi. Oanh, trên trận một tiếng vang thật lớn, hai đạo nhân ảnh tất cả đều đạp đạp đạp bạo lui ra ngoài hơn 10 thước. Trần thần nhổ ra một đại cổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Hắn vai trái cốt bên trên có một cái khủng bố đại động, chính không ngừng đổ máu. Có thể thấy được tùm bạch cốt, trên bụng huyết nhục mơ hồ. Đây là trước khi bị nắm chộp tổn thương đấy. Chỉ thiếu một ít tự làm bị thương đan điền. Tên kia vi hoang nam tử cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mi tâm của hắn cốt rạn nứt, suýt nửa tự bị xuyên thủng. Phía sau lưng xương cột sống có hai mảnh lõm cơ hồ bẻ gãy. Thiên kiêu tự là thiên kiêu, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể cùng ta chiến đến cuối cùng một khắc, ngươi cũng nên cảm thấy mỹ mãn đi chết rồi. Muốn chiến liền chiến, làm gì nhiều lời. Trần thần xóa đi vết máu ở khóe miệng, mặt không biểu tình. Hảo hảo hảo, ngươi là ta xuất đạo đến nay gặp được mạnh nhất đối thủ, cho nên ta sẽ dùng mạnh nhất một kích đem ngươi chém giết, biểu thị ta đối với ngươi tôn kính. Thanh niên cất tiếng cười to. Trong lúc đó, một cỗ không thể địch nổi khí thế theo trên người hắn lao ra, đại địa tại hắn uy áp hạ run rẩy, vô số sắt sa khoáng sắt đá như là đã có tánh mạng bình thường từng khỏa nhảy lên, sôi trào đến mức tận cùng sau mạnh mà bắn lên lơ lửng tại không trung. Ở đằng kia một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài trong ầm ầm bạo tạc nổ tung, hóa thành bột mịn. Trong thoáng chốc, mọi người phát hiện, cái kia toàn thân màu đồng cổ thanh niên phảng phất hóa thân trở thành một đầu cự thú. Hắn tiếng hô có thể chấn sập muôn đời, hắn giơ tay nhấc chân tầm đó có thể xuyên thủng thiên địa, khí thế của hắn hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng đến chân trời, giống như có thể đem trời xanh đều đục lộ. Tất cả mọi người biến sắc rồi, ngay cả tử thần cùng tóc trắng lão nhân đều kìm lòng không được đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn. Đây là tuyệt mệnh một kích, khủng bố vô song, đem bản thân tiềm năng ngưng tụ tại trong vòng nhất chiêu triệt để bạo phát đi ra. Cực độ đáng sợ, không có người có thể coi như không quan trọng. Đi chết. Tên kia vi hoang nam nhân toàn thân huyết hồng, một tiếng hét to, như một đạo diệt thế chi quang. Bổ ra hư không bỗng nhiên hàng lâm, dùng thân là khí, đã trấn áp xuống dưới. Không tốt. Tóc trắng lão nhân rốt cục ngồi không yên, hắn như một đạo cầu vồng lập tức vạch phá bầu trời mà đi, ý đồ kết thúc cuộc quyết đấu này. Nhưng cơ hồ là đồng thời, tử thần hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, ầm ầm xông về hắn, một quyền đánh ra. Hai vị đương thời tối cường giả rốt cục đã có lần thứ nhất giao phong. Trong chốc lát, một đạo tuyệt thế khủng bố chấn động lập tức theo trên người bọn họ tứ tán, mang tất cả toàn trường, chấn được tất cả mọi người nhao nhao ngã trở mình. Ngươi làm gì? Lão nhân đục ngầu hai con ngươi sát cơ đốn lộ ra, nửa bước hóa cương đại viên mãn, khí thế phô thiên cái địa, tung hoành vô địch. Không làm gì, chỉ là một trận chiến này thắng bại chưa phân, ta không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tử thần đến hư không, chắp tay bế nghĩ, thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, cái kia một đôi bể nghệ thiên cổ con mắt. Bất thình lình một lần kinh thế quyết đấu lập tức cướp đi tất cả mọi người chú ý. Trên đời này thậm chí có người có thể cùng tử thần tranh phong. Làm sao có thể? Mọi người một mảnh xôn xao. 20 năm ra, từ khi tử thần tấn chức báo đan cảnh chi sau, thiên hạ liền lại vô địch thủ. Tại Benjamin, Hoviki bọn người nhao nhao giả chết ở ẩn sắp. Chỉ có thiên diệp tử Khô Vinh lão tăng có thể cùng hắn một trận chiến, nhưng cũng chỉ có thể tại dưới tay hắn sống quá 100 chiêu liền bị thua. Về sau, thế gian liền không còn có người có thể đáng được hắn ra tay. Hắn là đương thời chí tôn, mặc kệ bằng ngày xưa chỉ kém hắn một bậc cố địch như thế nào phấn khởi tiến lên đều vô dụng. Hắn tiến cảnh tiến triển cực nhanh, coi như là khốn chết từ xưa đến nay vô số kinh thái tuyệt diễm thế hệ nửa bước hóa cương cảnh cũng không thể trói buộc hắn. Tại thế nhân nhìn lên ở bên trong, hắn từng bước một du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, ngồi trên thần đàn, mặt phía nam xưng tôn, thiên hạ bái phục, chỉ thiếu chút nữa liền có thể võ toái hư không thành tựu chân thần. Như vậy cái thế cường giả tại tất cả mọi người trong nội tâm đều là vô địch đấy. Cho dù võ đạo thịnh thế hàng lâm, long xà tranh phách, quần hùng cũng lên, thiên kiêu. Tuyệt đại đa số người cảm khái một tiếng về sau cũng không có đa tưởng, nhưng Hoviki bọn người lại kinh sợ nổi da gà. Trước khi bọn hắn đã biết rõ trong đám người giấu kín lấy một vị thần cấp bá chủ, nhưng hôm nay xem ra nhưng lại coi thường người ta. Vị lão nhân này có thể cùng tử thần chống lại một quyền bình yên vô sự, phần này thực lực tuyệt đối kinh thế hãi tục. Hắn nhất định cũng là nửa bước hóa cương đại viên mãn cái thế kiêu hùng. Như vậy suy luận lại để cho sở hữu tất cả đan đạo đại thành bán thần run như cầy sấy. Võ đạo tranh phách trên đường, cao thủ ở giữa quyết đấu đừng nói chênh lệch một cái đằng trước đại cảnh giới, chính là tốn bên trên một bậc cũng rất muốn chết rồi. Không phải tất cả mọi người cùng để thập cục vị kia thiên kiêu đồng dạng có thể vượt qua cảnh nghênh chiến cường địch đấy. Trong thiên hạ, tuyệt đại đa số võ giả đều bị vây ở quy tắc ở bên trong. Tông sư nan địch bão hư, bão hư đánh không lại bão đan không cách nào khiêu chiến nửa bước hóa cương, mà cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân nhưng lại nửa bước hóa cương đại viên mãn. Cái này liền ý nghĩa thế gian ngoại trừ tử thần bên ngoài không người là đối thủ của hắn. Một vô địch bá chủ xuất hiện, khiến cái này bão đan cảnh đỉnh phong bán thần cảm thấy nồng đậm uy hiếp cùng thật sâu bất an. Bởi vì ai cũng không biết lão nhân kia có thể hay không vì ngồi trên chí tôn vị trắng trợn tàn sát có tư cách có hy vọng cùng hắn tranh chấp người. Hư không phía trên, hai vị đương thời tối cường giả đón gió mà đứng, lại để cho tất cả mọi người rung động. Trên đời này vậy mà thật sự có người có thể trái với tự nhiên pháp tắc, thoát ly sức hút của mặt đất thời gian dài đứng thẳng ở không trung. Cái đó và thần thoại trong truyền thuyết thần có gì khác nhau? Tóc trắng lão nhân hoàn toàn không giống trước khi như vậy tuổi già sức yếu. Hắn còng xuống thân hình cao ngất thẳng tắp, đục ngầu trong hai tròng mắt hữu thần mang phúc sóc, nguyên bản khô quát huyết nhục bảo quang lập lòe, không giận tự uy, tựa như hàng ma kim cương trên đời, khí thế nguy nga. Tử thần tóc vàng phất phới, thanh sam liệt liệt rung động, trên người điện quang lượn lờ, màu đen đồng tử thâm thúy sáng ngời, tựa như một cái đầm thu thủy, bình tĩnh lạnh nhạt. Nhưng dù ai cũng không cách nào biết được hắn có thể hay không tại sao một khắc hóa thân thành một đầu dục nhắm người mà phệ tuyệt thế hung thú. Hai vị này thần tầm đó hôm nay sẽ có một trận chiến sao? Đây là tất cả mọi người chú ý vấn đề. Từ xưa đến nay, thế gian chưa từng có đồng thời đã xuất hiện hai vị nửa bước hóa cương đại viên mãn thần cấp bá chủ, cho nên chưa bao giờ từng phát sinh qua thần chiến. Nhưng hôm nay xem tư thế nhưng lại có khả năng trình diễn một màn này. Hai người một lời không hợp, rút kiếm tương hướng. Trong lúc đó khí thế vô hạn tăng vọt, hai cổ chí thần chí thánh khí tức trong khoảnh khắc mang tất cả trên trời dưới đất, chấn áp tứ phương, Trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ tâm sự hơn 10 người bên ngoài, dư người tất cả đều không chịu nổi cái này cuồng bạo khí thế, hai đầu gối mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất. Lập tức thần chiến muốn bộc phát, đột nhiên trong tràng ầm ầm truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, tóc trắng lão nhân sắc mặt đại biến, đằng đằng sát khí róc xương lóc thịt tử thần liếc, chợt nhìn về phía cách đó không xa. Trong nội tâm tức giận phi thường, nếu không có người này quấy rối, hắn vốn có thể ngăn cản hoang chém giết mục tiêu, hôm nay nhưng lại nói cái gì đều đã chậm, vận mệnh chi tử vừa chết, tổ chức lý tưởng là được hoa trong kiếng trăng trong nước. Bách niên mưu đồ cuối cùng thất bại, đáng hận. Quyết đấu trên trận, bén nhọn miếng sắt vẩy ra, bài sơn đảo hải hướng ra phía ngoài bắn ra, cuồn cuộn khói thuốc súng bay thẳng đến chân trời. Che giấu sở hữu tất cả, lại để cho người xem không rõ ràng hai vị tuổi trẻ chí tôn cuối cùng quyết chiến đến tột cùng ai thắng ai phụ. Nhưng xem trước khi tên kia vi hoang thanh niên bộc phát ra tuyệt thế một kích lúc uy thế, không có người cho rằng đối thủ của hắn còn có thể một chiêu này trong sống sót. Đã xong, một vị thiên kiêu vẫn lạc. Vừa ra thịnh thế bi ca kết thúc, nếu như một trận chiến này trì hoãn vài năm đã đến, như vậy kết cục hội hoàn toàn bất đồng, đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Đảm nhiệm trước ngươi như thế nào kinh thái tuyệt diễm, mặc dù có thể dùng nửa bước tông sư chi cảnh chém giết tam đại tông sư, đánh vỡ võ đạo thần thoại thì như thế nào? Kết quả là còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Cho dù ngươi xông qua sử thượng hung hiểm nhất thiên nhân năm suy đại kiếp nạn, tấn chức tông sư về sau có thể địch nổi bán thần thì như thế nào? Kết quả là tối trung hay vẫn là đánh không lại võ đạo pháp tắc. Hắn không có thua ở đối thủ, lại bại bởi thượng thiên. Không có người có thể vượt qua hai cái cảnh giới cái hào rộng đánh bại một vị thiên tài bán thần. Hắn tuy nhiên chết rồi, nhưng đối thủ của hắn cũng không có gì có thể đáng giá kiêu ngạo đấy. Dùng cường chiến nhược thắng chi không võ, tâm cảnh của hắn thượng tướng vĩnh viễn lưu lại một đạo sơ hở, trọn đời không cách. James vỗ án cười to, nếu như trải qua bất đồng, nhưng cũng may kết cục cùng chúng ta hy vọng được đồng dạng, ta và ngươi cũng coi như đạt được ước muốn rồi, tiểu tử này vừa chết, sư tôn tâm ma liền tiêu tán ở vô hình, càng diệu chính là đệ thập cục không có hắn sẽ thấy không quật khởi khả năng, nhất cử lưỡng tiện a. Dana cũng trực tiếp cười lạnh, tại tiếng cười của bọn hắn ở bên trong. Thủy Trung không nói một lời, con đột nhiên lạnh lùng nói. Hai vị đội trưởng, các ngươi tựa hồ cao hứng được quá sớm. Vậy sao? Có thể ta không cho là như vậy. Ta không tin tiểu tử kia tại khủng bố như vậy một kích phía dưới còn có thể sống được. Jack, James mặt mày hồng hào, bất mãn nhìn thủ hạ liếc. Vậy các ngươi khả năng phải thất vọng rồi. Hắn chẳng những còn sống, chỉ sợ còn sống rất khá. Con rừng ở cái kia kéo dài không tiêu tan khói bụi, thản nhiên nói, vừa rồi các ngươi đều tại hết sức chăm chú quan sát tử thần cùng cái kia tóc trắng lão nhân tranh đấu, chỉ có ta Thủy Chung chú ý đến quyết đấu trên trận động tĩnh, trong mắt của ta, thắng bại khả năng với các ngươi tất cả mọi người nghĩ đến đều không giống với. Cái gì? Jack, James cùng Dana quá sợ hãi, mạnh mà nhìn về phía xa xa. Khói thuốc súng rốt cục tán đi, mọi người thấy được kinh hãi một màn, chỉ thấy cái kia áo trắng nhuốm máu thiếu niên đến giữa không trung, hư cúi thấp đầu, song mắt nhắm chặt, tay phải của hắn giơ, quyền tiêm xuyên thủng này tên là hoang thanh niên bụng dưới. Điều đó không có khả năng. Trong góc, tên là hồng tóc tím thanh niên hoảng sợ kêu to, toàn thân phát lạnh. Hoang, chết rồi. Một vị khác nửa bước hóa cương đại viên mãn, dáng người cực kỳ hùng tráng lão nhân không dám tương tin vào hai mắt của mình, chậm rãi đứng dậy. Tại sao có thể như vậy? Tóc trắng lão nhân vừa sợ vừa giận, ở đằng kia tuyệt thế khủng bố một kích phía dưới coi như là hắn đều muốn tránh né mũi nhọn. Thế gian có lẽ không có mấy người dám cùng chi chính diện giao phong mới đúng, có thể kết cục lại rắn rắn chắc chắc cho hắn một cái bàn tay. Tử thần giếng nước yên tĩnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn vỗ tay khẽ thở dài, không hổ là ta người được coi trọng nhất, ngươi luôn có thể mang đến cho ta kinh hỉ, ta càng ngày càng chờ mong tương lai cùng ngươi đánh một trận. Xảy ra chuyện gì, ai có thể nói cho ta biết vừa mới xảy ra chuyện gì? Tên kia là làm sao làm được? Thần thoại, đây là vừa ra từ cổ chí kim vừa thấy thần thoại. Dùng tông sư cảnh đồ thần, cái này thật bất khả tư nghị. Thắng bại đã phân, đệ thập cục thiên kiêu không chỉ bảo vệ chính mình trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh quang, còn sáng tạo ra một cái chưa từng có ai hậu vô lai giả truyền kỳ. Hắn dùng thực lực đã chứng minh mình đã đưa thân đương thời tuyệt đỉnh cường giả liệt kê, từ nay về sau lại không người nào có thể khinh thường hắn. Tại tiếng thán phục ở bên trong, Trần Thần chậm rãi buông tay phải, quyền trên ngọn cổ thi thể kia theo trên tay hắn thoát ly, ầm ầm té ngã trên mặt đất, hù dọa bụi đất một mảnh, về sau huyết nhuộm đại địa. Trên màn hình lớn, tức thời cấp ra pha quay chậm cất đi, nhưng lại mơ hồ không rõ, mọi người chỉ có thể nhìn đến, đem làm thanh niên kia sử xuất tuyệt mệnh một kích, dùng thân là khí trấn áp khi đi tới. Cái kia thiếu niên áo trắng trên người đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh lửa, đem hư không đều đốt diệt. Ngay sau đó một hồi cực kỳ đáng sợ chấn động như nước vân giống như khuếch tán. Cuối cùng phía sau của hắn trong thoáng chốc xuất hiện một vòng hư ảnh. Hắn lạnh lùng mà mở ra hai con ngươi, bá tuyệt môn dân trăm họ, bệ nghệ thiên xê. Như, quá giống, tại 40 năm trước, bọn hắn đã từng nhìn thấy qua đôi mắt này. Bọn hắn vĩnh viễn cũng quên không được, vị kia đang mặc màu đen áo choàng trung niên nhân kinh thế một hồi con mắt, lại để cho bọn hắn tại chỗ võ đạo ý chí sụp đổ, bái phục tại địa. Chẳng lẽ nói, vị này thiên kiêu sở học quyền pháp là đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng sáng chế, đánh bại hoang một chiêu kia cũng là vị kia chân thần truyền lại, điêu khắc hắn võ đạo tinh thần. Cho nên bị thiếu niên kia xử đi ra sau mới có thể diễn biến ra vị kia từ cổ chí kim đệ nhất nhân hư ảnh. Cái này nhìn như không thể tưởng tượng, nhìn như thần thoại truyền thuyết nhưng cũng không phải là không được đấy. Chân thần lĩnh vực hư vô mờ mịt, xưa nay chỉ có một người đứng thẳng tại cái này một cảnh giới. Người khác ai có thể biết cái này một thần thoại lĩnh vực huyền diệu. Tại trước mắt bao người, Trần Thần chậm rãi mở mắt, hắn cúi thấp đầu khẽ nhíu mày. Trong con mắt hiện lên vài hoang mang, lầu bầu nói, ta tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đem làm vận mệnh bàn quay bắt đầu chuyển động, ta hội theo viễn cổ trở về, đạp trên biển máu thi cốt, từng bước một giết đến tận cửu thiên, đoạt lại nguyên vốn thuộc về của ta thần tọa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, vĩnh viễn không khuất phục đích ý chí. Có 102 một trận chiến rốt cục vẫn phải bụi quy bụi, đất về với đất, hạ màn. Trần Thần cường thế nghịch cảnh chém giết đại địch, lại một lần nữa đã chứng minh hắn trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh quang thực đến tên quy. Cùng cảnh giới vô địch, cùng thế hệ cũng vô địch. Tất cả mọi người xác định, đây quả thật là một vị tuyệt thế thiên kiêu, kế tử thần về sau đương thời võ đạo kiệt xuất nhất đích thiên tài. Nếu như nói hiện tại thậm chí sau này hơn 10-20 năm chí tôn vị sẽ thuộc về tử thần, như vậy 20 năm về sau thế giới sẽ dùng người này là tôn. Tuổi chưa qua 16, tu vị bất quá tông sư cảnh, nhưng có thể đánh chết một vị đồng dạng kinh diễm tuổi trẻ. Cùng người như vậy thân ở đồng nhất võ đạo thịnh thế là sở hữu tất cả cường giả bi kịch. Bởi vì bất luận ngươi cố gắng như thế nào đuổi theo, cũng chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn hắn một kỷ tuyệt trần. Trước khi còn tin tưởng tràn đầy, kêu gào lấy tương lai có thể đuổi theo hắn thậm chí vượt qua hắn mấy vị tuổi trẻ bão hư cảnh trí cường giả đều cúi thấp đầu xuống, không dám lại nhìn thẳng hắn. Đây là một vị đánh ra vô địch có tư thế. Từ cổ chí kim hiếm có tuyệt thế nhân kiệt, hắn phảng phất tựu là một đầu thần long, bay lượn tại trên 9 tầng trời. Đầm lầy hồng xuyên trung giao long mãng xà có thể nào tới tranh chấp. Trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ. Không cần 5-6 năm, hắn tuyệt đối có thể đưa thân đương thời top 5. 20 năm về sau chí tôn vị tất nhiên thuộc cho hắn. Hô vi kỳ thần sắc cô đơn, bùi ngùi mãi thôi. Vậy cũng không nhất định, nếu như ta không có đoán sai. Bị hắn giết chết cái vị kia tuổi trẻ bán thần có lẽ cùng vừa rồi cùng tử thần quyết đấu bất phân thắng bại lão nhân xuất thân đồng nhất thần bí thế lực. Hắn có đại phiền toái rồi. Kên âm trầm cười nói. Nguồn chuyện, y đúng vậy, cho dù đệ thập cục vị kia thiên kiêu lại không giống bình thường cũng cuối cùng có cực hạn. Ta cũng không tin hắn còn có dư lực có thể theo một nửa bước hóa cương đại viên mãn võ đạo bá chủ thủ hạ nhặt về một cái mạng. Vùng Trung Đông Chi Vương Mohammed hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn mượn đao giết người cũng phải hỏi một chút tử thần có đồng ý hay không. Hắn là sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương thiếu niên kia đấy. Bởi vì hắn thành tựu chân thần hy vọng có hơn phân nửa tại cái đứa bé kia trên người. Di chớt giễu cợt nói. Chư vị bán thần thoáng cái toàn bộ đã trầm mặc. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía này vị tóc trắng xóa lão nhân. Vị này cùng chết như thần. Đều là nửa bước hóa cương đại viên mãn cái thế cường giả hội như thế nào làm. Là tại chỗ ra tay giết chết vị kia thiên kiêu đâu rồi. Hay vẫn là tạm thời ghi nhớ huyết hải thâm cừu. Mà đối đãi tương lai. Trước mắt bao người. Lão nhân sắc mặt âm trầm được đáng sợ. Hắn thọ lông mày chấn động. Hai con ngươi hàn quang đầm đặc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai đấm nắm chặt, vô hình vòi rồng tại hắn bên cạnh thân mang tất cả. Hắn tựu như một đầu bị chọc giận hung thú, bạo ngược khí tức phô thiên cái địa, giống như dục đại khai sát giới. Trần thần nghiêm nghị không sợ, từng bước một hướng hắn đi tới, bình tĩnh mà nói, quyết trên chiến trường quyền cước không có mắt, sinh tử mặc cho thiên ý. Hắn vì ta giết chết chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Chuyện cho tới bây giờ, chiến cũng chiến rồi, thắng bại cũng chia rồi, ngươi có thể thả người sao? Tóc trắng lão nhân nheo lại con mắt, nhíu mày hỏi, thả người, phóng người nào? Trần thần thần sắc thoáng cái vô cùng lạnh như băng, hắn trầm giọng nói, ngươi là đương thời tuyệt đỉnh kiêu hùng, ta mời ngươi là tiền bối. Cũng hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem người của ta thả. Ngươi đừng nói với ta dùng thủ đoạn hèn hạ bức ta quyết chiến, chuyện này ngươi tuyệt không cảm kích. Lão nhân hạng gì khôn khéo, lập tức từ nơi này đôi câu vài lời trong nghe rõ thất thất bát bát, không khỏi giận tái mặt nhìn thoáng qua xa xa phơi thây tại chỗ thủ hạ, nén giận mà nói, tiểu hữu đã hiểu lầm, ta không để cho hắn làm như vậy, là hắn tự chủ trương cả gan làm loạn. Ta trước khi cũng rất kỳ quái vì cái gì ngươi sẽ đồng ý cùng hắn quyết chiến, thì ra là thế. Trần thần thấy hắn không giống tại nói xạo, thần sắc dừng một chút, nói, phải hay là không ngươi phân phó hắn làm như vậy đã không trọng yếu, hiện tại ta chỉ muốn hồi trở lại người của ta. Đương nhiên, NG. Không bao lâu, có người đến đây, ở đằng kia tóc trắng lão nhân bên người thì thầm vài câu, trần thần nhạy cảm phát hiện. Lão giả kia hai con ngươi bỗng nhiên sáng ngời, mí mắt một hồi kịch liệt nhảy lên, về sau nhanh chóng quy về bình tĩnh, lại đối với người tới nói mấy thứ gì đó, về sau người nọ liền vội vàng rời đi. Trong lúc đó, Trần Thần cảm thấy một hồi tim đập nhanh, hắn khí huyết tại điên cuồng sao động, cái này cùng lúc trước hắn tao ngộ ám sát, Ninh Huyên bị bắt cóc lúc gây ra thành tâm thành ý cảnh giới huyền diệu cảm giác giống như đúc, kinh nghiệm nói cho hắn biết. Lão nhân kia tại chơi bịp bở. Nghĩ tới đây, thiếu niên đứng dậy liền thẳng truy cái kia rời đi người. Nhưng lão già tóc bạc cơ hồ tại đồng thời đã có động tác. Một bước bước ra chắn hắn trước người. Khẽ cười nói, tiểu hữu, ta xác nhận đã qua. Ngươi người hoàn toàn chính xác tại chúng ta trong tay. Ta đã phân phó thủ hạ mang nàng đã tới. Thỉnh an tâm một chút chớ vội. Không cần làm phiền, tự chính mình tự mình đi một chuyến. Trần thần sao sẽ tin tưởng hắn, thần hành khẽ động, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Không phiền toái, không phiền toái, tiểu hữu không nên gấp gáp, ngươi người tốt tốt, không có thụ nửa điểm ủy khuất, nàng lập tức đi ra. Tóc trắng lão nhân tinh chuẩn đã đoán được hắn điểm rơi, lập tức phi thân tiến lên lại đem hắn ngăn lại. Thấy hắn ba phen mấy bận quấy nhiễu, trần thần càng phát tin tưởng thành tâm thành ý chi đạo cảnh báo. Một cỗ bạo ngược sát ý lập tức bộc phát, hắn không hề lãng phí thời gian, tay phải giống như một thanh chảm thiên liệt địa đại bố ngang nhiên bổ ra, đang mang lãnh diễm mỹ phụ an nguy, cho dù trước mắt người nọ là nửa bước hóa cương đại viên mãn võ đạo bá chủ, hắn cũng dám một trận chiến. Tiểu hữu làm cái gì vậy, hẳn là ngươi không tin ta. Tóc trắng lão nhân cười nhạt một tiếng, chậm rãi vươn tay, phong nhạt vân nhẹ tầm đó liền tiếp được hắn toàn lực một kích. Lão già kia, ngươi là tại tìm chết. Trần thần nổi giận, Hắn hai con ngươi lập tức huyết hồng, nhuốm máu áo trắng liệt liệt rung động. Hắn giống to, âm thanh chấn mây xanh. Hắn cử động quyền, hư không sụp đổ. Hắn điên, sát khí ngập trời. Ai muốn lại ngăn hắn, liền không chết không ngớt. Lão nhân khẽ nhíu mày, theo trên mặt cảm tình nói. Hắn không muốn cùng vị này quan hệ đến tổ chức lý tưởng có thể không thực hiện nhân vật mấu chốt là địch. Nhưng vấn đề là vừa rồi thủ hạ bẩm báo tin tức thật sự quá trọng yếu. Hắn phải tranh thủ thời gian lại để cho người đi làm một chuyện. Chỉ cần chuyện này có thể làm thành, cho dù vị này thiên kiêu tương lai thật sự du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh trở thành chí tôn cũng khó trốn hắn khống chế. Người thiếu niên, đừng xúc động. Lão phu mà khi chúng thể đem ngươi người hoàn hảo không tổn hao gì đưa đến, như nàng thiếu một sợi mái tóc, ta liền tự vận dùng tạ thiên hạ, chẳng lẽ ngươi sẽ không chịu lại chờ một chút sao? Lão già tóc bạc đục ngầu hai con ngươi tinh mang lóe lên, tốc độ ánh sáng tầm đó oanh ra một quyền, trong khoảnh khắc đem người đánh bay, rồi lại không tổn thương hắn mảy may. Nửa bước hóa cương đại viên mãn võ đạo bá chủ thật sự quá mạnh mẽ. Trần thần bị đánh bay sau khí huyết một hồi quay cuồng, thật lâu không cách nào dẹp loạn. Lần đầu tiên trong đời sinh lòng tuyệt vọng, hắn dốc hết toàn lực, nhưng vẫn nhưng không thể dung chuyển lão nhân kia dù là một bước. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng hắn không phải không thừa nhận, dùng hắn thực lực hôm nay, liền cùng người ta đồng quy vu tận tư cách đều không có. Ta hận a! Trần thần bi phẫn gào thét, khớp huyết thét dài, trong hai tròng mắt máu tươi điểm một chút. Một đầu tóc đen lập tức nhiễm lên một tầng huyết hồng. Không tốt, cái này hỗn tiểu tử muốn tẩu hỏa nhập ma. Trương Tử Thanh hoảng hốt, thân như một đạo thiểm điện bay thẳng tiến lên, một chưởng vỗ vào phía sau lưng của hắn, đánh tan hắn điên cuồng tích tụ huyết khí. Trần thần ho ra một cỗ hắc huyết, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt giống như dục bạo liệt, giống như đau đớn, khí huyết loạn nhảy lên, tại trong kinh mạch tàn sát bừa bãi. Tóc trắng lão nhân lạnh lùng nhìn xem hướng hắn trợn mắt nhìn thiếu niên, thản nhiên nói, tiểu hữu quá mức xử trí theo cảm tính, như vậy là không thành được châu báu đấy, ta không muốn cùng ngươi là địch, cũng sẽ không thương tổn ngươi nữ nhân, tiếp qua một lát ngươi liền sẽ biết ta nói không uổng. Trần thần vừa rồi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, tuy nhiên bị Trương Tử Thanh một trưởng cứu xuống dưới, nhưng nguyên khí đại thương. Thân hình bất ổn bước chân phù phiếm, nhưng trong nội tâm nghe lấy một cỗ khó có thể dẹp loạn oán nộ, như cũ đỏ hồng mắt ương ngạnh đỉnh lấy đối thủ ngập trời khí thế từng bước một đi đến trước, dục liều chết đánh cược một lần, dù là đẫm máu tại chỗ. Hắn điên rồi. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Lão nhân kia đã hạ thủ lưu tình rồi, hắn vì sao hay vẫn là không biết tốt xấu. Lời nói lạnh nhạt ở bên trong. Cái kia áo trắng nhuốm máu thiếu niên dựa vào một cổ ý chí bất khuất, tiến lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, Quật Cường. Tại mọi người chào phúng trong tiếng, Trần Thần ương ngạnh từng bước một đi về phía trước. Dù là thân hình bị lão nhân nửa bước hóa cương đại viên mãn khí thế ép tới còng xuống, dù là hắn nhuốm máu thân ảnh đang run rẩy tại lay động, dù là hắn mỗi tiến về phía trước một bước đều rất khó khăn, muốn trả giá ho ra máu một cái giá lớn, nhưng hắn hay vẫn là không chịu nhận thua, cắn răng đi về hướng trước. Phía sau của hắn, máu tươi phủ kín con đường, hai hàng dấu chân thật sâu rơi ở thép tinh đổ trên mặt đất. Hắn không ngừng về phía trước, trong mắt không có có thần thái đã có tiêu cự, dựa vào một cỗ bất khuất tinh thần trèo chống đi qua mấy chục mét. Thời gian dần qua, lời nói lạnh nhạt mai danh ẩn tích, toàn bộ dưới mặt đất đấu võ trường trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người đều im lặng nhìn về phía này cái áo trắng nhuốm máu thân ảnh, bất luận là địch nhân vẫn là bằng hữu, trong nội tâm đều không thể tránh khỏi đối với hắn đã có một tia kính sợ, có lẽ chỉ có như vậy vĩnh viễn bất khuất người mới có thể tại võ đạo một đường bên trên thủy chung không sợ khiêu chiến hát vang tiến mạnh a. Như vậy ý chí bất khuất lại để cho người chấn động, tóc trắng lão nhân nhìn xem hắn từng điểm tới gần mình, thọ lông mày nhịn không được từng đợt run run, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên theo cái này trên người thiếu niên cảm thấy uy hiếp, trong khoảng thời gian ngắn lại để cho hắn sinh ra muốn chém giết cái này người xúc động. Hô, lão nhân hộc ra một ngụm thật dài bạch khí, đục ngầu hai con ngươi đột nhiên tinh mang lóng lánh, hắn lên tiếng nụ cười nói. Hảo hảo hảo, lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bổn sự, như ngươi có thể đi đến bên cạnh ta, ta liền mặc ngươi rời đi. Ta biết rồi, nhất định sẽ. Tại bá tuyệt khí thế phía dưới, Trần Thần gân cốt tại tạch tạch tạch tiếng nổ, tựa hồ muốn mệt rã rời giống như, nhưng hắn như cố từng chút một đi lên phía trước. Vậy sao? Tóc trắng lão nhân góc áo bỗng nhiên không gió mà bay liệt liệt rung động. Một cổ chí thần chí thánh khí tức theo trên người hắn lao ra, như trường hồng quán nhật phô thiên cái địa bao phủ cái này một phương thương khung. Trấn áp được vô số người không cách nào chống cự đạp đạp đạp bại lui. Trần Thần sắc mặt một mảnh huyết hồng, mạnh mà vẽ ra một đại cổ máu tươi, thân thể như là diều bị đứt dây bình thường bão bay ra ngoài hơn 10 mét, một gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, lại nhớ tới nguyên điểm, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Như thế nào? Nhưng còn có đảm lượng lại đi một lần. Tóc trắng lão nhân râu tóc cuồng loạn nhảy múa, thần trong mắt tinh quang phịch, võ đạo bá chủ uy nghiêm cùng khí thế như khói báo động mang tất cả, tung hoành vô địch. Có gì không dám, ngươi chờ ta. Trần Thần lảo đảo đứng dậy, như lưng đeo trời xanh lão quy. Một bên ho ra máu một bên từng chút một đi phía trước chuyển. Tại cực đảo uy thế phía dưới, hắn đi lại càng thêm gian nan, cơ hồ mỗi đi một bước đều muốn lảo đảo đều muốn ngã xuống. Hắn mặt không có chút máu, khóe môi bị cắn phá, máu tươi theo khóe miệng xuống trôi. Từng giọt rơi trên mặt đất, cái này bất quá 60 m, khoảng cách tựu như một đạo rãnh trời, nhưng hắn thể phải đi đến đi đi qua. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Trần Thần lại một lần nữa đi về tới trước khi bị bức lui địa phương. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, toàn thân da thịt huyết hồng, mạch máu một sợi hiện ra, có nhiều chỗ thậm chí chảy ra huyết. Cuối cùng hắn tại tóc trắng lão nhân lạnh như băng con mắt quang trong lại lần nữa bước ra một bước. Đột phá cực hạn. Hảo tiểu tử. Lão giả bị triệt để chọc giận. Hắn chính thức nổi giận. Võ đạo bá chủ khí thế trong khoảnh khắc ngưng tụ đến hơi có chút. Tựa như một thanh có thể đem thiên đô chém thành hai khúc tuyệt thế thần kiếm. Như có như thực chất ầm ầm đâm ra. Thiếu niên khiêu khích đã để hắn có chút mất đi lý trí. Cho dù biết rõ một kích này oanh ra có thể sẽ đem người đánh chết, hắn cũng không quan tâm rồi. Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng than nhẹ tiếng vang lên, tử thần như một đạo thanh mang lập tức xuất hiện, phất tay tầm đó đem đạo này mạnh mẽ tuyệt đối khí tức mất đi tại vô hình. Tóc trắng lão nhân nheo lại con mắt, lạnh lùng nhìn xem cái kia tuyệt thế cường địch, khẽ nói, ngươi là muốn cùng ta một trận chiến sao? Tử thần cười nhạt một tiếng, Lý đều không để ý hắn, quay đầu nhìn xem lại dục lần nữa đi về phía trước thiếu niên, lắc đầu, thò tay đặt tại hắn trên vai, nói, tốt rồi, hôm nay ngươi còn xa không phải là đối thủ của hắn, cũng đừng làm không sợ ngoan cố chống lại rồi. Buông tay, Trần Thần hai con ngươi trống rỗng, hờ hững mà nói, Tử Thần khẽ nhíu mày, trầm giọng khuyên nhủ, ngươi có đại tiền đồ tốt. Hôm nay thế gian này cũng chỉ có giải rác mấy người tại ngươi phía trên, đợi một thời gian, chúng ta già đi về sau, thiên hạ đem làm nghe ngươi một người hiệu lệnh, duy ngươi độc tôn, cái này là bực nào uy phong, hiện tại cần gì phải vì một cái nữ nhân không công chịu chết, đáng giá sao? Nếu như làm một chuyện cũng nên cân nhắc được mất, xu lợi tránh hại, cái kia sống được nên có nhiều mệt mỏi, ngươi không phải ta, cho nên ngươi không hiểu ta. Các ngươi muốn làm cái kia cao cao tại thượng chí tôn, các ngươi muốn làm ở kiếp này bá chủ, nhưng trong lòng ta những này đều so ra kém ta chỗ yêu người trọng yếu. Đã mất đi chân ái chính là cái người kia, thiên hạ này đệ nhất vinh quang lại có cái gì ý nghĩa? Cho dù xưng bá cái này thế đạo, làm ở kiếp này chí tôn, nhưng không người cùng ngươi chia sẻ, cũng cuối cùng bất quá. Tử thần giật mình, hắn một lòng truy đuổi võ đạo cảnh giới cao nhất, thân không ràng buộc. Cô đơn chiếc bóng, không là thân tình thế mà thay đổi, cũng không phải là tình yêu ngăn lại, một lòng chỉ muốn trở thành tựu chân thần vấn đỉnh đỉnh phong, cái này cùng nhau đi tới rất thuận lợi, từng đã là một chút bụi gai cũng bị hắn chặt đứt, 20 năm đến vô địch, tuy nhiên ngẫu nhiên sẽ cảm thấy tịch mịch cảm thấy thê lương, nhưng thoáng qua tầm đó tựu lại bị hắn đạo tâm chỗ phai mờ, nhưng hôm nay thiếu niên này một phen lại gây xích mích hắn chôn giấu tại sâu trong tâm linh một tia rung động. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng có yêu, chẳng bao lâu sau, cũng có một vị nữ tử lại để cho hắn lưu luyến, chẳng bao lâu sau, hắn đã từng bởi vì người thương đau khổ cầu xin dừng chân qua bồi hồi qua do dự qua, nhưng tối chung hay vẫn là vung kiếm chạm tơ ngọc, lưu lại cái kia thảm thiết khóc nữ tử, làm việc nghĩa không được chùn bước rời đi. Một hướng vài thập niên, lại quay đầu, giai nhân thương tiếc, đối không hận, nhìn qua trời xanh, bình sinh chỉ còn lại một tiếc. Tử thần trầm mặc hồi lâu, tối chung thở dài một tiếng, cười khổ nói, ta vốn định khuyên ngươi, lại bị ngươi khích lệ động. Được rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi, tại đây giao cho ta. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác tất nhiên đem làm tương báo. Trần thần nhìn thật sâu cái này tuyệt thế bá chủ liếc, phi thân muốn đi gấp. Tóc trắng lão nhân lại ra tay nữa ngăn cản, nhưng tử thần bỗng nhiên một bước phóng ra. Trong chốc lát toàn bộ dưới mặt đất đấu võ trường đều đang kịch liệt lay động run rẩy, giống như đem sụp đổ giống như, đương thời đệ nhất nhân phong thái hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Ngươi thật muốn vì tiểu tử này cùng ta một trận chiến. Bởi vì tuyệt thế đại địch quấy nhiễu, tóc trắng lão nhân rốt cuộc không cách nào ngăn cản trần thần rời đi. Hắn giận tím mặt, khủng bố khí thế bộc phát, uy thế bài sơn đảo hải. Mình tấn chức báo đan, 20 năm đến vô địch thủ, vừa xem mọi núi nhỏ tư vị quá khó tiếp thu rồi. Bởi vậy ta thời thời khắc khắc đều ngóng nhìn có thể gặp được đến một vị thế lực ngang nhau đối thủ, có thể chân chân chính chính lại để cho ta sử xuất toàn lực, một trận chiến, bất luận thắng bại. Tử thần tóc vàng phất phới, bệ nghệ chúng sinh, khẽ cười nói, hôm nay ta rốt cục đợi đến lúc ngươi rồi, như thế nào lại buông tha? Cho dù không là cái đứa bé kia, ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi, cải lương không bằng bạo lực, từ hôm nay à, ta không muốn đợi lát nữa rồi. Tốt, rất tốt, ngươi muốn chiến, lão phu lại có sợ gì? Ta và ngươi đều là nửa bước hóa cương đại viên mãn, nhưng ta tại trước ngươi đưa thân cái này một cảnh giới. Hôm nay tựu lại để cho lão phu đến nghỉ kỹ ngươi một phen, nhìn xem ngươi thiên hạ này đệ nhất mỹ danh đến cùng là đúng hay không danh xứng với thực. Tóc trắng lão nhân cười lớn một tiếng, như thần linh bình thường chậm rãi cách mặt đất. Đến hư không, mắt thần như điện, khí thế rộng rãi. Thiên hạ đệ nhất vinh quang chỗ nào tiếc, chỉ mong một trận chiến không còn nữa tỉnh. Tử thần cười nhạt một tiếng, một bước phóng ra. Như có một đầu đường cái tại hắn dưới chân giống như, hắn nhặt cấp trên xuống, đứng thẳng thương khung. Hai vị đương thời mạnh nhất võ đạo bá chủ đón gió đối lập, cực đạo khí thế quét ngang trên trời dưới đất. Khiến cho, bắt buộc người bình thường nhao nhao không dám dừng lại, hốt hoảng chạy thục mạng. Tuyệt đại đa số võ giả cũng không dám đợi ở chỗ này, tranh thủ thời gian bước ra ly khai. Cao cấp nhất cường giả giao phong đủ để hủy diệt cái này phiến đại địa, không có bão hư cảnh thực lực cường hành chú lưu đang xem cuộc chiến.